Lãnh địa huyết tộc, chương 68, Bạch Xà vs Địa Nham Tích. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này hai con bạch xà tức giận phun ra hai tia lôi quang tiêu diệt hết thảy những con địa nham tích đang lao lên, nhưng đó chỉ là tuyến đầu. Phía sau những con địa nham tích khác không hề sợ hãi vẫn điên cuồng tiến lên. Thấy thế hai con bạch xà tức giận há miệng phun ra thêm một tia lôi quang nữa. Hai tia năng lượng chết chóc lướt qua xóa sổ những sinh vật nhỏ bé không biết sống chết dám xúc phạm đến uy nghiêm của chúng. Trước uy lực bá đạo của lôi quang, rốt cuộc đàn địa nham tích cũng dừng lại. Thấy thế hai con bạch xà đắc ý gào giống thể hiện chúng mới là chủ của nơi đây. Đùng, nhưng rất nhanh một hỏa cầu bay đến nổ tung một góc đỉnh núi phá cũng hủy khí thế uy nghiêm của chúng. Trên sườn núi địa nham tích vương cùng năm con thống lĩnh há miệng phun ra những hỏa cầu lửa đáp trả lại hai con bạch xà. Hiển nhiên dám đến kiêu chiến chúng cũng biết chơi ma pháp. Không chỉ thế, một nửa đàn địa nham tích tiếp tục bò lên đỉnh núi. Một nửa còn lại cùng với năm con thống lĩnh há miệng. Từ lồng ngực cháy lên tia nhiệt hỏa như dung nham rồi dần dần chảy lên cuống họng ngưng tụ thành một hỏa cầu trong miệng cúng. Không kịp chần chờ chúng bắn những hỏa cầu này về phía đỉnh núi liên tiếp oanh tạc hai con bạch xà. Thấy thế hai con bạch xà tức giận phun ra những tia lôi quang đáp trả. Lôi quang và hỏa cầu liên tục bay múa biến trận ác chiến máu thịt giữa hung thú thành trận địa chiến ma pháp. Hiển nhiên lôi quang mạnh mẽ và nhanh hơn những hỏa cầu nhiều. Nhìn chung tốc độ bay của hỏa cầu khá chậm và uy lực dù rất đáng sợ nhưng vẫn không bằng lôi quang. Tuy nhiên hỏa cầu lại ăn ở, số lượng. Vô số những hỏa cầu bay đến dần dần áp chế hai con bạch xà, nhưng may mắn lợi thế về mặt địa hình đã giúp hai con bạch xà cầm cự. Nhưng nó không kéo dài bao lâu khi năng lực của hai con bạch xà không phải vô hạn. Dần dần chúng bắt đầu đuối sức, những tia lôi quang ngày một thưa dần không thể áp chế được những con địa nham tích đang không ngừng lao lên. Bằng. Bất chợt một hỏa cầu bay đến đập vào người một trong hai con bạch xà làm nó đau đớn gào thét. Một bên mặt bị ngọn lửa thiêu cháy ra thịt bông chốc. Chớp lấy thời cơ những con địa nham tích tung người lao nhanh về phía chúng. Thấy thế con bạch xà còn lại tức giận quất đuôi hất bay những con địa nham tích đang lao đến, nhưng chưa kịp lo lắng cho đồng bạn thì một bóng đen to. Lớn không kém gì nó đã lao đến. Địa nham tích vương cực kỳ gian xảo khi chờ đến lúc này mới ra tay. Nó lợi dụng lúc bạch xà đang chiến đấu cùng đàn địa nham tích, nó lẻn ra sau đánh lén con bạch xà. Bộ móng vuốt sắc bén cào một đường dài trên lưng con bạch xà. Gào, bị đáng lén con bạch xà đau đớn gào thét. Thấy thế đàn địa nham tích không hề biết thương xót cho khẽ thù điên cuồng lao đến muốn giải quyết nó, nhưng một tia lôi quang trực tiếp tiêu diệt chúng. Thành cặn bã, con bạch xà bị hỏa cầu đánh trúng thấy đồng bạn gặp nguy phun ra một tia lôi quang giải cứu cho đồng bạn. Cứ thế hai con bạch xà diều nhau bỏ chạy trước sự truy đuổi của đàn địa nham tích, trận chiến này chúng đã không có cửa thắng. Thứ kia. Dùng rất đáng tiếc nhưng cũng chỉ đành nhường cho đàn địa nham tích kia. Nhưng địa nham tích vương không hề muốn tha cho bọn chúng nó há miếng. Tia sống nhiệt cháy hừng hực từ lông ngực bốc lên. Một hỏa cầu lửa to lớn bay ra hứng về phía hai con bạch xà. Nhiệt lượng khủng bố làm bốc hơi những bông tuyết trên đường bay. Cảm nhận được hỏa cầu to lớn đang bay đến, hai con bạch xà hoảng sợ vội né tránh, nhưng con bạch xà bị địa nham tích vương đánh lén bị thương nặng hơn. Nó không kịp né tránh bị hỏa cầu oanh chúng bay đi ra xa máu me bê bết. Nhưng đàn địa nham tích không muốn tha cho nó. Khi vừa rơi trên mặt đất những con địa nham tích đã lao đến điên cuồng cắn vào người nó, là nó đau đớn gào giống. Nhưng hiển nhiên chúng không dám giết nó. Lượng kinh nghiệm khi giết nó là của địa nham tích vương. Còn con bạch xà còn lại khi thấy đồng bạn bị bắt, tình thể cũng đã mất, nó đưa ra một phương án cực kỳ sáng suốt. Quay đầy bỏ chạy bỏ lại đồng bạn đang thôi phốp nằm đó. Gào, Thấy đồng bạn bỏ chạy, con bạch xà kia tuyệt vọng gào thét. Thật tế nó và con bạch xà kia là một đôi rắn. Khi dị biến hàn lâm, chúng may mắn sở hữu năng lực hấp thụ lôi điện. Càng gần bầu trời, chúng càng dễ hấp thụ những tia lôi năng từ các đám mây, nên chúng thường chọn sống trên các đỉnh núi cao. Thế là chúng đến đây và vô tình phát hiện ra đóa huyết hoa kia. Bản năng mách bảo chúng đóa hoa kia không tầm thường, nên cả hai quyết định thủ hộ tại nơi đây, vừa để hấp thụ lôi năng vừa chờ đợi đóa hoa kia thành thục. Không ngờ hôm nay nó lại bị bỏ rơi tại đây. Thần thờ nằm trên mặt đất, con bạch xà chờ đợi cái chết từ từ đến với mình. Nhưng một lần nữa biến cố xảy ra. Đùng, đùng, từng tiếng nổ lớn không hiểu từ đâu vang lên. Đàn địa nham tích chuyên oanh tạc kẻ khác bất chợt bị oanh tạc lại. Trên sừng núi, Trần Lâm xuất lĩnh đại quân huyết tộc xông lên. Phía sau, Hồng Ánh chỉ huy các chiến sĩ điều khiển các khẩu đại pháo nhạt được bên bờ sông bắn về phía đàn địa nham tích. Huyết tộc trực tiếp tham gia vào trận chiến này. Thấy bị đánh lén, địa nham tích vương tức giận gào thét, dẫn theo các tộc nhân xông lên đối đầu với Trần Lâm. Còn đàn địa nham tích phía sau thì phun ra những hỏa cầu đáp trả sự oanh tạc của hai khẩu đại pháo. Nhưng điểm mạnh nhất của huyết tộc không phải là sức mạnh mà là chiến thuật. Rất dễ dàng để nhận ra năng lực phun lửa của địa nham tích, làm chúng giống như những khẩu đại pháo mà chính huyết tộc đang sử dụng. Nên chúng cũng sẽ có chung một khuyết điểm, đó là cần thời gian để nạp đạn. Chỉ cần không cho chúng nạp đạn, xem như giải quyết được chúng, và cách giải quyết tốt nhất chính là không quân. Trên bầu trời, từng đàn phi điểu bay đến. Nhưng đặc biệt nhất, trên lưng chúng chính là những huyết lang chiến sĩ. Bay vượt qua đầu đàn địa nham tích đang chiến đấu cùng cánh quân do Trần Lâm xuất thủ, rồi xà xuống đàn địa nham tích phía sau. Chỉ chờ có thế, các lang vệ nhảy xuống đất rồi lao đến tấn công những con địa nham tích đang ngồi. Dạn, kia, eo su mà gặp Triệu Vân phun đồ lao đến, game này coi như bỏ. Mặc dù đàn địa nham tích có thể cận chiến, nhưng mục tiêu của các lang vệ không phải giải quyết chúng, mà chỉ là ngăn cản chúng bắn hỏa cầu hỗ trợ cho cánh quân phía trước là được. Cứ thế mất đi sự yểm trợ cánh do địa nham tích vương xuất lĩnh, hứng chịu từng đơn oanh tạc của hai khẩu đại pháo từ huyết tộc, tử thương vô số. Thấy tộc nhân không ngừng bị nổ tang sát tích, Dịch Vương vô cùng tức giận. Nó biết nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muốn gì thì tộc nhân của nó cũng bị những ống tròn đen đen kia bào chết. Thế nhưng nó không có thời gian để lo cho tộc nhân. Lúc này nó đang bị ba hung thú khác bao vây, một con heo đen đúa, một con số trắng và một con khỉ, chỉ có mỗi một chùm lông trắng trên đầu. Cách chương.